Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 140, viện quân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang, hoang, hoang. Tại thời điểm này bọn họ vì hoang hét lên, tổ khí trong nháy mắt cường đại hơn vài phần. Ngay cả tinh thần của hắn cũng bổ sung đầy đủ, mệt mỏi quét sạch, chúng tộc nhân, phòng thủ, nhưng bây giờ không phải lúc dừng lại. Phải biết rằng chỉ cần một lúc dừng chân, núi chuột cũng tản ra, hình thành từng làn sóng thủy triều nổi lên. Tộc nhân ở đây lại lâm vào khổ chiến gian khổ, may mắn là vừa khôi phục lại một chút, bằng không phòng tuyến sẽ bị thủy triều đánh xuống. Nghe yểu phu nhân, ngươi về Trần Đô đi, nơi này liền giao cho tổ địa chúng ta, sẽ không sao. Ta đã truyền âm yêu cầu hỗ trợ. Thu tổ giờ phút này đối với nghe yểu nghiêm túc nói. Bởi vì quả thật như vậy, nghe yểu ở đây rất nguy hiểm, thủy triều quả thật chỉ có số lượng cường đại, nhưng ai có thể bảo đảm không sinh biến cố. Thần nông không có ở đây, nghe yểu là đệ nhất. Nàng thân là nhân mẫu, có vô số chuyện phải bận rộn, phải biết rằng mặc dù nghe yểu lần này là mượn danh nghĩa thử triều tới nơi này. Nhưng chung quy thử triều ở đây cùng nhân tộc chắc hẳn so ra nhỏ bé. Nếu như không phải bởi vì nghe yểu trong khoảng thời gian này quá mức mệt mỏi, chỉ sợ các lãnh đạo Trần Đô sẽ không để cho nàng đi ra. Lần này liền cho nàng nghỉ phép, để nàng nhìn con rể cùng nữ nhi. Bất quá chỉ sợ không có lần sau, chỉ có chờ thần nông trở về, nàng mới có thể rảnh rỗi, đây là trách nhiệm của nàng, trọng quyền nắm trong tay, phải đổi lấy tự do. Nghe yểu gật gật đầu, nhìn về phía hoang dẫn tộc nhân phòng ngự thử chiều, nhìn hồi lâu trên mặt lại có thêm nụ cười. Thu tổ ta đi đây. Chuyện ở đây giao lại cho ngươi, đừng làm ta thất vọng. Được, nghe yểu mang theo một số người rời đi, đây coi như là hộ vệ của nàng. Thu tổ nhìn nghe yểu rời đi, Xuân ca các ngươi mang theo ba người bọn họ đi. Cơ hội không thể bỏ qua, giờ phút này hoang đã sắp ảnh hưởng đến tất cả nhân tộc ở đây. Bọn họ không đến chỉ sợ địa vị sẽ bị mất, ồ, hoang rời khỏi tổ địa lại trở nên bất thường như vậy. Trước kia chỉ biết hắn tu luyện nhanh, không nghĩ tới tính kế cũng không tệ. A Thu tổ miễn cưỡng cười. Xuân ca, người không biết tình huống hiện tại, hắn cũng không phải tính thâm. Hắn chỉ là nhân duyên hội, hái đào do người khác thiết kế mà thôi. Ồ, có ý thứ chờ ta một ngày, ta liền mang ba người họ cùng đội của họ đến. Đừng để hoang gia tăng ảnh hưởng, nếu không nhân tộc có thể xuất hiện hai vị lãnh đạo. Hữu tổ bộ lạc thực sự là không yên tĩnh, Xuân tổ thở dài một hơi. Nhìn về phía đội phía sau, lúc trước Tư Y thì ở đây bọn họ còn có thể đè nén được Hữu Xào bộ lạc, hiện tại, nhân tộc tam tổ không ra, phía sau nhân hoàng, tổ mạch đứng đầu. May mắn thần nông đã kế thừa nhân hoàng, bằng không chỉ sợ nhân tộc đã lâm vào thời đại bộ lạc Hữu tổ. Thân phận chính là như thế, có một số người vừa mới sinh ra đã định trước thân phận tôn quý, mà có người phấn đấu cả đời vẫn là một con kiến hôi. Không có cách nào, hiện tại bốn người trẻ tuổi thân phận tôn quý nhất sắp tụ tập. Giờ phút này đạo môn đã vì hiên viên tụ thế rồi. Phải biết nhân tộc chịu ảnh hưởng của đạo môn lớn cỡ nào. Một nửa bộ lạc nhân tộc cơ bản đều có ảnh hưởng của đạo nhân. Những bộ lạc này chỉ có một nửa có thể ủng hộ hiên viên cũng đủ vì thanh thế của hiên viên ảnh hưởng đến đại bộ phận nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vu tộc sau lưng Si Vưu cũng vậy, thời kỳ Vu yêu tranh hùng, nhân tộc phần lớn đều che chở cho Vu tộc lại sinh ra bao nhiêu Vu sư. Phải biết rằng lãnh đạo thứ hai Hữu tổ bộ lạc hiện tại đều gọi là Vu lão, điều này có thể tưởng tượng ảnh hưởng của Vu tộc ở nhân tộc cũng không kém. Giờ phút này hậu thổ nương nương làm sao có thể không tạo thế cho Si Vưu đây. Mà thanh thế viêm cư yếu đi một chút, hắn không có bối cảnh lớn như hai người kia, tuy rằng có tổ địa tạo thế cho hắn, thần nông cũng có, nhưng chung quy cũng yếu hơn một chút. Nếu có sự ủng hộ của bộ lạc tổ, viêm cư ít nhất sẽ không yếu hơn hai người. Nhưng chính lúc này Hữu Xào bộ lạc lại có tính toán của riêng mình. Ở Bắc Câu Lô Châu nhấc lên một cỗ sóng gió lớn, thậm chí ảnh hưởng đến nhân tộc gần Bắc Câu Lô Châu. Thì ra đám người địa cư lão tổ trở lại Hữu Xào bộ lạc sau đó. Trực tiếp để cho Sâm từ chức thủ lĩnh, Hoàng cũng là dưới tình huống hắn không biết đã trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Hữu tổ. Giờ phút này địa cư lão tổ, Vu lão, Sâm bắt đầu vì Hoàng tạo thế. Chỉ cần chờ Hoang lịch luyện xong trở lại Hữu Xào bộ lạc, nói vậy có cơ hội bộ lạc Xào huyệt chính thức công phạt Bắc Câu Lô Châu sẽ đến. Mà đây chính xác không phải là trọng điểm, bởi vì Hữu Xào bộ lạc lại vì Hoang ngụy tạo thân phận thiên mệnh chi tử. Nói thẳng Hoang là do Thượng Thiên ban cho, nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc công hạ Bắc Câu Lô Châu. Cũng bởi vì như thế, lời đồn thiên mệnh chi tử cũng đã lan truyền cho cả nhân tộc, điều này không chỉ ảnh hưởng đến đạo môn, tính kế của Vu tộc, ngay cả tính toán của tổ địa cũng không bỏ qua. Nếu như thật sự truyền ra, Hoang lại tranh giành chút khí thế, chỉ sợ ba người khác tại ảnh hưởng của nhân tộc còn không bằng Hoang. Nếu không phải số mệnh Hoang ở tổ địa tính toán từ long hình lột xác thành huyền vũ, chỉ sợ thiên mệnh chi tử đồn đại ra, Hoang lập tức đầu một nơi thân một nẻo, ngay cả hung thủ cũng không biết là ai. Xuân tổ có đôi khi đều nghĩ đến, chỉ sợ người hữu xảo tộc sớm tính toán xong, biết tính toán của tổ địa. Bằng không vì sao hình thái số mệnh Hoang biến đổi, lập tức truyền ra danh hiệu thiên mệnh chi tử. Suy nghĩ rất cẩn thận a, chẳng qua hắn lại muốn ngã ba. Bởi vì chúng lão tổ bộ lạc hữu xào căn bản cũng không biết số vận biến hóa Hoang, chẳng qua dựa theo tính toán trước kia của bọn họ làm việc. Không có gì thay đổi, có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy, chính là Hoang liền sinh ra vào thời điểm này mà thôi. Chỉ có thể nói đúng lúc, sau một ngày chiến đấu tất cả mọi người cuối cùng không thể đứng vững được nữa. Phòng tuyến đã có chút bất ổn, Hoang giờ phút này càng lo lắng, bởi vì tuy rằng tăng lên cường đại, nhưng tâm thần của ngũ hành đội không chống đỡ được lại một lần nữa hấp dẫn hỏa lực. Nhìn trận địa bất ổn, Hoang không thể làm gì được, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng chung quy không có tài nguyên giúp ngũ hành đội ổn định tâm thần, chỉ có thể trầm mặc. Phòng tù cơ sở của chính mình, nhưng sự ngạc nhiên chính xác là thời điểm này. Xuân tổ mang theo mọi người tổ địa cùng với ba người hiên viên, Si Vưu, Viêm Cư đến. Xa xa cũng trực tiếp có một đóa mây trắng khổng lồ, nhanh chóng bay tới. Một cỗ sát khí kinh người ở phía bên kia cũng vậy. Khí thế lăng nhân, kiên trì, viện quân đến, chúng ta có cứu viện. Chỉ thấy Viêm Cơ mang theo người tổ địa trực tiếp giết vào thử chiếu. Đây là tổ địa thiết kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ tổ địa giao cho Viêm Cơ lãnh đạo, mà trên đóa mây trắng cũng lộ ra vạn đạo nhân, hiên viên còn không vào trận, dẫn chúng ta đến trận chiến, còn chờ khi nào. Hiên viên mừng rỡ, không nghĩ tới đạo môn chuẩn bị đầy đủ như vậy, dĩ nhiên lúc hiên viên đến, vừa lúc tới nơi này, làm cho hiên viên thanh thế thật lớn. Cũng là vọt vào trong từ chiều, trong lúc nhất thời đạo pháp tề phi. Một làn sóng chuột lớn đã được dọn sạch, đang lúc Si Vưu ảm đạm chuẩn bị mang theo các huynh đệ của hắn xông trận. Một làn gió tanh mưa máu từ phía bên kia truyền đến. Xông thẳng về phía Si Vưu, chỉ trong một thời điểm nữa đã đi tới mấy dặm gần Si Vưu. Si Vưu huynh đệ, chúng ta tới đây còn chưa vào trận, còn đợi khi nào? Si Vưu cũng không nghĩ tới, lại có người vì hắn tạo thành đội ngũ lớn như vậy, mấy ngàn người mỗi người đều long tinh hổ mãnh. Nhìn một cái liền biết hào tráng hắn, phù hợp với thị hiếu của mình a, Si Vưu mang theo các huynh đệ của hắn tiến vào trận hình, lâm vào trong chiến đấu, cách trương.